Kiếm tốt quá hà. Chương 54, không thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, không thuận. Lâu Tiểu Ất đương nhiên không có cách nào nói đây là kiếp trước nhân viên làm thêm giờ thói quen. Chỉ là đi đến Thải Hoàn Di sau lưng. Thải Di đừng nhúc nhích. Ta tập bộ đặc biệt thủ pháp đấm bóp. Cam đoan ngài thử qua về sau gân cốt giãn ra. Toàn thân thông thái. Thải Hoàn Di tự cười. Người đứa nhỏ này, học cái gì không tốt, lại đi học những thứ vô dụng này. Ta và người mẫu thân thân thể rất tốt. Lại nói, có nhiều như vậy nha hoàn bà tử, còn ít đấm vai người. Ngươi là lâu phủ thiếu gia, làm những này việc nặng, không có làm trò cười cho người khác. Lâu Tiểu Ất bắt đầu vào tay, cho mình trưởng bối đấm vai. Cái này kêu cái gì việc nặng, ngài buông lỏng chút, cảm giác lần này có khác biệt gì. Thời đại này người, nhất là giống đại trạch trong môn quý phụ nhân loại này, ẩm thực thượng không có vấn đề gì. Nhưng không có bất kỳ vận động quen thuộc, lúc tuổi còn trẻ không quan trọng. Nhưng nhân qua 50, các loại mau bệnh tử không cách nào tránh khỏi. Cho dù tốt máy móc, đến đầu năm nay, đều muốn bắt đầu mắc lỗi. Tốt nhất là làm nhiều vận động. Nhưng cái này một điểm Lâu Tiểu Ất không quản được. Cũng chỉ phải nhìn xem chính mình điểm ấy nửa vời năng lực có thể hay không điểm xuất phát tác dụng. Người khác tu hành mục tiêu cao, lý tưởng xa, hắn không quan tâm, quan tâm người bên cạnh, nhường bất chắc rời xa chính mình vòng tròn. Chính là hắn nguyện vọng lớn nhất, thủ pháp vẫn là lúc đầu thủ pháp, không có gì tiến bộ. Đều là hắn kiếp trước tại nào đó trường hợp hưởng thụ bộ kia. Chỉ bất quá lần này tại bình thường lực lượng chung, gia nhập một tia cực nhỏ linh lực, đồng thời âm thầm quan sát Thải Hoàn Di thân thể phản ứng. Đó cũng không phải đơn thuần hướng đối phóng trong thân thể rót vào linh lực, mà là dựa theo trung bình hành khí quyết mạch lạc, từng chút đả thông. Này lại là cái quá trình khá dài. Hắn thấy, trung bình hành khí quyết không hổ trung bình hai chữ. Trung. Chính bình thản, có thể làm cho mình thân thể có thoát thai hoán cốt cảm giác. Như vậy đối mặt niên kỳ nhân cũng sẽ không vô dụng. Chỉ bất quá muốn chậm rất nhiều, cũng sẽ không ở đan điền có lưu lại tồn tích. Không phải hắn không nỡ, mà là không biết ứng dụng. Linh lực lưu tại thân thể nội đan trong ruộng đối người bình thường chỉ có thể là cái gánh vác. Lâu Tiểu Ất hy vọng làm được chính là tại hắn chủ đạo hạ linh lực kinh mạch vận động chung. Không cầu gọi tóc người già thanh xuân. Chỉ cầu tiêu trừ một chút khả năng tai họa ngầm. Chính mình tu hành, lại đưa người nhà tại không để ý, đây là không đạo đức. Cũng uổng đàm một cái hiếu tử. Mỗi người đối hiếu lý giải cũng khác nhau. Có làm trước người, có làm tại sau khi chết. Lâu Tiểu Ất hai đời linh hồn dung hợp, có chính hắn lý giải. Thải Hoàn Di nhắm mắt cảm thụ, chỉ cảm thấy lần này Tiểu Ất xoa bóp cùng trước đó bất đồng. Có xốp giòn ngứa kim châm cảm giác, nhưng lại tại chịu đựng bên trong. Nhưng muốn nói có cái gì cụ thể biến hóa, nhưng cũng chưa nói tới. Một bên hưởng thụ, vừa nói, Tiểu Ất, lần này quả thật có chút bất đồng. Phảng phất có châm cứu hiệu quả. Lâu Tiểu Ất thừa nhiệt đả thiết. Thải Di cảm giác có gì không ổn. Nói ngay, Thải Di, Tiểu Ất thủ pháp thế nào? Ngài nếu là cảm giác Tiểu Ất coi như tận tâm, không bằng liền nói một chút ngài những ngày này đến bận bịu như thế nào. Thải Hoàn Di tôi nói, người cái này tiểu hoạt đầu, thì ra như vậy đây là cố ý đến bộ ngươi. Thải Di khẩu tới. Ta và ngươi nói, khác đều có thể cáo tố ngươi. Lại món này không thể, người thời điểm này lo lắng cái này, cũng không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút làm sao thi đậu văn trạng. Để ngươi Thải Di một chuyến tay không? Lâu Tiểu Ất tựu ha ha cười, loại sự tình này thật đúng là không có cách nào cam đoan. Hắn không phải lúc đầu linh hồn, với cái thế giới này văn chương không nắm chắc chút nào. Bởi vì hắn không hiểu rõ thế giới này giá trị quan. Thải Hồng Di Tựu chậm rãi. Tiểu Ất A, đến Phổ Thành nhiều năm như vậy, ta ngược lại thật ra cũng nhận biết mấy cái lão phu tử. Bọn hắn đối lần này hạ vi đề mục cũng nhiều có suy đoán. Nghe nói giới trước bên trong, cũng rất là áp chúng qua mấy lần. Chờ ta qua mấy ngày đi cầu chút đề mục đến, ngươi cũng để ý làm một lần. Chỉ coi là lâm trước khi thi luyện tập đi. Lâu Tiểu Ất cười thầm. Cái này không phải liền là kiếp trước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thi thử. Áp đề thi A, hắn gặp quá nhiều. Đều là suy đoán lung tung. Lại nào có chân chính áp chúng qua. Trong lòng không quan trọng. Miệng bên trong ứng phó nói. Tốt, thải di cầu đề mục. Đó nhất định là thập trung 89. Tiểu Ất hôm nay liền đi bên ngoài đùa giỡn một chút. Thư cũng không cần nhìn. Hạ vi chi khảo, tựu trông cậy vào thải di A, thải hoàn di tựu cười mắng. Người cái này con khỉ, coi là dạng này thi rớt về sau liền sẽ buông tha người A, mơ tưởng. Ngọ thực trước đó, thải hoàn di mới tại dặn dò vô số về sau rời đi. Không hề lưu lại dùng cơm. Các nàng dạng này niên kỳ lão nhân, cùng người trẻ tuổi là ăn không được cùng đi. Một phương thanh đạm, một phương thịt cá, hoàn toàn không phải một cái phong cách. Lâu Tiểu Ất hiện tại lượng cơm ăn tăng mạnh, bù đắp được trước kia hắn 3-4 cái, mà lại càng hảo huyết thực. Đây cũng là thực khí kỳ một đại đặc điểm. Hắn hiện tại cấp độ, khoảng cách chân chính thực khí tích cốc còn kém quá xa. Mà lại bị vây thân thể cơ năng tiếp tục cải tạo chung. Dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Cũng không có khả năng hoàn toàn do linh cơ đến cung cấp năng lượng. Ngược lại là đồ ăn chiếm tuyệt đại bộ phận. Tình huống như vậy hội một mực tiếp tục đến thực khí kết thúc. Cảm ứng bắt đầu. Đương nhiên, chân chính tu hành đạo thống xuất thân có thể dùng đan dược đến thay thế. Lại so với bọn hắn dạng này dâu ăn hải nhét tán tu muốn tới phong nhã nhiều lắm. Nếu như tại một cái người tu hành tụ tập trường hợp. Chỉ nhìn bọn hắn tướng ăn. Liền có thể rất rõ ràng nhận ra ai là chính quy quân. Ai là giặc cỏ. Cách hạ vi đại khảo không đủ 10 ngày. Có thể bạch sa trùng tồn lượng bất quá mới có thể sử dụng 3 ngày. Hắn không có gần đây tiếp tục siêu tập côn trùng kế hoạch. Thời gian quá gấp, mẫu thân nơi đó cũng chằm chằm rất căng. Không cần thiết đoạt điểm ấy thời gian. Mỗi ngày tu hành, theo 2 lần hấp thu thiên địa linh cơ 2 lần bạch sa trùng. Biến thành 2 lần thiên địa linh cơ 1 lần bạch sa trùng. Tiết kiệm tới thời gian đều dùng tại lưỡng cái thuật pháp trên tu hành. Biệt tích cùng phong quyền độn giáp. Tu tập còn tính là thuận lợi. Không phải thiên phú của hắn cao bao nhiêu. Mà là 2 cái này thuật pháp đều thuộc về nhập môn có thể. Thấy hiệu quả nhanh cái chủng loại kia. Biệt tích, nói trắng ra cũng là hành khí. Chính là tận lực làm so bình thường càng chậm chạp. Càng bình ổn, càng không chút rung động. Tu tinh thâm, ý động khí bất động. Người khác cũng đã rất khó phát giác được hắn là cái người tu hành. Phong quyển độn giáp, khó tại lưỡng cái phong dực trận pháp khắc lục thượng. Nhưng Lâu Tiểu Ất trong nhà chính là không bao giờ thiếu ngọc khí loại này nhã vật. Mỗi lần ngày lễ ngày Tết bị tống nhiều nhất lễ vật. Chính là ngọc khí, trận pháp với hắn mà nói cũng không phải chỗ khó. Cái này hoàn toàn nhờ vào kiếp trước giáo dục trợ giúp. Như vậy giáo dục hạ, từ trước đến nay cũng không thiếu hụt lý tính tư duy. Trước tìm đến 10 mấy phiến trúc phiến, lấy linh lực kiếm pháp trận trên đó, đồng thời nghiên cứu phân tích trong đó mỗi một đạo vết khắc, mỗi một chỗ trở lại, mỗi một cái tiết điểm tại phong dực chung đưa đến tác dụng. Đại biểu ý nghĩa, không quá 3 ngày, buộc trúc phiến tại chân. Vận chuyển hành khí quyết cùng trúc phiến thượng pháp trận lấy được cấu kết. Đặt vào toàn bộ thân thể linh lực tuần hoàn vận chuyển chung. Bỗng cảm giác người nhẹ như yến. Đã có thể làm được chạy vội như gió. Nhảy vọt như viên. Hắn chưa đầy với nhỏ như vậy tiểu nhân thành tựu. Đã lựa chọn loại này cực kỳ phổ thông thuật pháp. Đương nhiên muốn đem uy lực phát huy đến cực hạn. Nếu không chạy cùng cái khác người tu hành đồng dạng sắp có ý nghĩa gì. Muốn chạy, liền phải chạy nhanh nhất mới được. Hắn đối với trận pháp chi đạo không có gì nghiên cứu. Nhưng có một chút, đối cố định thành hình trận pháp khắc lục cũng không có lòng kính sợ. Đã có nhân sáng tạo ra đi ra, tựu nhất định có thể cải tiến đề cao. Tại đầy đủ hiểu được loại này cỡ nhỏ phong dực trận hạch tâm quan niệm về sau. Hắn bắt đầu ở phía trên tăng tăng giảm giảm. Trọng yếu là, tại linh lực tiêu hao, tốc độ, tính ổn định mấy phương diện ở giữa muốn đạt tới hoàn mỹ cân bằng. Cái này cũng không dễ dàng. Nhưng đối một cái kiếp trước linh hồn đến nói, cũng bất quá là thêm cái dùng tay cấp mà thôi. Lâu tiểu ất canh chừng quyển độn giáp chia làm tam cái đương vị tốc độ thấp ẩn tệ cấp. Trung nhanh kinh tế tuần hành cấp. Cao tốc bộc phát bắn vọt cấp. Đã rất đủ dùng. Cách chương.